Kết hôn với người chồng điên, chương 276, chiếm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một việc muốn bàn với anh ứng từ từ đề cập đến việc đòi lại sinh lễ, rồi nói đến chuyện học lái xe. Trước khi về quê, cha đã nói rồi, lâu như vậy không có tin tức gì, anh giúp em hỏi thử nhé. Tần Yến Từ cân nhắc một chút, anh sẽ hỏi ông ấy ngay bây giờ, cha còn chưa tan sở đúng không? Hay là tối nay chúng ta về tứ hợp viện ăn cơm rồi nói luôn. Tối nay không tiện về. Tần Yến Từ nhìn cô bằng ánh mắt rực rỡ. Ứng Tư Tư lập tức hiểu, mặt bỗng nóng bừng. Không phải không kiềm chế sẽ không tốt cho sức khỏe sao? Anh đã biết rõ, Ứng Tư Tư đưa tay chỉ vào ngực hắn, giận dỗi nói. Anh biết cái gì chứ? Em không đồng ý. Tần Yến Từ cảm thấy da ở chỗ cô chỉ có cảm giác ngứa ngáy. Mày giãn ra, đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Nhẹ nhàng xoa xoa, một lúc sau trở nên lo lắng. Từ từ, nếu có một ngày anh không còn đeo kính, em có thấy nhớ lúc đeo kính không? Ứng Từ Từ, sao lại hỏi cái này nữa? Không đeo kính không phải rất tốt sao? Tại sao hắn cứ mãi bận tâm? Nhưng vì anh quan tâm, cô đành theo hắn. Chắc chắn rồi, cô cố gắng tìm từ ngữ khen ngợi. Đeo kính trông dịu dàng, trí thức, như một người trí thức cao cấp. Quan trọng nhất là, trông rất đẹp. Đôi mắt Tần Yến Từ lóe lên. Thật sao? Vậy khi anh không đeo kính thì thế nào? Lạnh lùng, không ai dám chọc, làm em cảm thấy an toàn. Tần Yến Từ sắc mặt chuyển từ sáng sang tối. Vậy có phải hắn chỉ có vẻ ngoài mới thu hút cô? Và người đó đã chiếm giữ tâm trí cô. Anh về phòng đọc sách đây. Hắn bước thẳng đi, Ứng Từ Từ cảm thấy lúng túng. Hắn giận sao? Cô chắc chắn mình không nói sai điều gì. Cô bước nhanh theo sau. Anh Từ... Không phải anh đi tìm cha sao? Cố tình làm mặt lạnh, không định giúp sao? Tần Yến Từ dừng lại, quay đầu nhìn vào ánh mắt lúng túng của cô, trái tim mềm nhũn, âm thầm tự kiểm điểm thái độ của mình với cô. Lúc lạnh lúc nóng, cô lại không nổi giận. Một cô gái tốt như vậy, hắn nên trân trọng thật tốt. Bỗng dưng quên mất, hắn lại cười nói, Ứng Từ Từ lẩm bẩm, mới nói xong đã quên, bị chứng hay quên à? Sau khi Tần Yến Từ rời đi, Ứng Từ Từ chuẩn bị bữa tối. Ngoài cửa có tiếng gõ, cô tưởng hắn quên mang chìa khóa, mở cửa thì nhận ra ông lão ở dưới lầu. Chào ông, có việc gì vậy? Cô bé, là thế này, nhà tôi bị cháy rồi, không còn gì cả, ra ngoài mua thì bọn trẻ không quen biết, thường xuyên đưa ít hàng. Tôi muốn đến đây ăn chút cơm, ông lão lúng túng trả tay. Ứng Từ Từ ngạc nhiên, lần đầu tiên gặp yêu cầu như vậy, hồi thần lại thì mời ông vào. Được rồi. Mời ông vào, cứ tự nhiên ngồi. Ông lão ngồi trước tivi. Có thể xem tivi không? Có thể, Ứng Từ Từ mở tivi cho ông, chỉnh kênh theo ý ông, rồi rót nước đặt trước mặt ông, đồng thời lấy chút mứt hạnh nhân mời. Ông uống trà, ăn chút trái cây khô nhé. Ông lão được đãi ngộ, sắc mặt thư giãn. Nhà tôi cũng có tivi, con dâu về nhà thấy ồn, không cho tôi xem, còn bảo tôi sao không xem ban ngày có chương trình gì đâu. Ứng Từ Từ bận việc tay chân, không chú ý lắm, chỉ đáp ứng qua loa. Ông lão nói không ngừng, phần lớn là phàn nàn về con dâu. Như việc ghét ông khạc nhổ, ăn cơm không rửa tay theo yêu cầu của cô ta, tháo giày ra về. Về, ôi, tôi nói về quê, con trai không đồng ý, nói ở đây có thể hưởng phúc, hưởng cái phúc gì. Không có hàng xóm quen biết, muốn qua thăm người khác thì không ai hiểu tiếng tôi, người ta cũng không để ý tôi. Tôi chỉ có thể ở nhà. Như vừa rồi, cơ quan phát phiếu thịt cũng không ít, tôi nghĩ trời nóng, thịt để lâu không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muối khô tốt hơn, không ngờ lại đốt mất nhà. Ông lỡ càng nói càng cảm thấy khó chịu, lau nước mắt bắt đầu lau mũi xuống đất, chùi lên người mình. Cách chương